Khủng bố sống lại, chương 761. Ở bên ngoài khách sạn Bình An, có hơn 10 người với bộ dạng muôn hình muôn vẻ đang tập hợp lại một chỗ. Thân sắc của bọn họ có hờ hững, có quái dị, hoặc là đang đứng, đang ngồi xổm ở chỗ đó. Không một ai nói ra câu nào, khiến cho khung cảnh có hơi yên tĩnh. Một vài chiếc xe ngẫu nhiên đi qua, mấy người tài xế ở trong xe cũng hơi hiếu kỳ, nhìn về phía bên này một chút. Dường như đang tò mò tìm hiểu xem vì sao lại có một đám người tụ tập ở chỗ này. Hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng thôi mà. Chẳng lẽ khách sạn Bình An này lại xảy ra hỏa hoạn gì đó? Những người này là chạy từ bên trong khách sạn ra ngoài. Người tài xế kia hơi giảm tốc độ, cho xe chạy chậm lại, sau đó ngẩng đầu quan sát một chút, nhưng không có thấy gì cả. Thật sự là kỳ quái. Người này thu hồi lại ánh mắt, không để ý đến chuyện này nữa mà tiếp tục lái xe đi ngang qua. Thế nhưng, ngay khi người tài xế này lái xe đi khỏi đây, hắn ta có vô ý thức liếc mắt qua kính chiếu hậu một cái. Hắn ta lập tức nhìn thấy có một người thanh niên với khuôn mặt trắng bệch đang xoay đầu 180 độ. Đối phương dùng con mắt hờ hững, vô thần, chết lặng để nhìn về phía này. Thân thể của người thanh niên kia khá gầy gò, đứng yên cứng ngắc tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nhưng kỳ lạ hơn là, những người ở xung quanh lại không có bất cứ phản ứng nào. Dường như bọn họ không cảm thấy đây là điều kỳ quái vậy. Hoàn cảnh xung quanh lại đang cực kỳ yên tĩnh. Nó khiến cho việc một đám người tụ tập ở đây vào lúc rạng sáng này lại càng trở nên đáng sợ hơn. Tài xế đột nhiên ý thức được điều gì đó. Sắc mặt hắn ta lập tức biến sắc. Sau lưng bị ướt sũng vì mồ hôi lạnh nên vội vàng đạp mạnh chân ga. Sau đó nhanh chóng trốn khỏi chỗ này. Ở trước cửa của khách sạn, một thanh niên hơi chậm chậm quay đầu lại, tỏ ra lạnh nhạt nói: "Nghe nói tổng bộ đã phái Dương Giang và Trương Lôi cùng đi xử lý tình người của Nhân Lâm Bắc này rồi." Không biết vì sao có một người thanh niên lại cười lạnh và nói: "Quả nhiên vẫn là để cho Dương Giang đi lên gánh lấy chuyện này. Xem ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng. Có 8-9 phần là con lệ quỷ của tên Lâm Bắc kia đã khôi phục lại. Nếu không tổng bộ sẽ không coi trọng chuyện này đến mức như vậy đâu." "Cuối cùng tên Lâm Bắc này cũng đã chết. Chết thay lắm. Hắn ta còn chết thì cái trò đó của mình đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ." Hắn ta tên là Vương Giang, là bạn học cùng với tên Lâm Bắc kia. Thế nhưng có vẻ như giữa hai người có chút tranh chấp gì đó. Có người liếc mắt nhìn qua một chút, sau đó nói ra phán đoán của bản thân: "Quả thật lệ quỷ của tên Lâm Bắc kia đã khôi phục lại rồi. Mấy người nhìn mà xem. Những người cảnh giới cũng đã rút lui hết cả rồi. Toàn bộ nhân viên của khách sạn cũng thi nhau rời đi. Xung quanh đã không còn bất kỳ ai. Như vậy là đủ thấy tổng bộ đã chuẩn bị biến chỗ này thành một khu vực cách ly. Tại thời điểm như hiện tại, không phải tổng bộ không trợ giúp mà bọn họ có trợ giúp cũng chẳng được ích gì. Cho nên bọn họ chỉ đành phải chờ đến khi mọi chuyện được xử lý xong, nhân viên ở gần đó mới dám tiến vào." "Vương Giang, cậu hiểu biết nhiều về tên Lâm Bắc kia như vậy. Vậy cậu thử nói xem, chuyện lần này có lớn hay là không?" Vương Giang liếc mắt nhìn người kia một cái rồi mở miệng nói: "Đây là một câu hỏi khá là thiểu năng. Gây chuyện ở trong thành phố Đại Kinh đơn giản là đang đi tìm chết. Tôi dám cá với cậu là nếu mà Dương Giang không xử lý được tên Lâm Bắc kia, tiếp theo tổng bộ sẽ phái người của Nhân đến phòng đến. Hơn nữa không chỉ đến có một người đâu. Mục tiêu hiện tại của tổng bộ chính là xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt." Ngay khi đám người này đứng bàn luận với nhau, ngươi một câu, ta một câu, thì đột nhiên ở trên không trung của khách sạn có thứ gì đó rơi xuống. Còn không đợi cho đám người kịp phản ứng lại, thì thứ này đã rơi rầm một tiếng ở trên mặt đất. "Thứ gì vậy?" Có người giật mình, vội vàng tỏ ra cảnh giác. Có người nhỏ giọng nói: "Hình như là một cỗ thi thể. Đừng có lại gần. Chắc chắn là khách sạn đã xảy ra chuyện rồi." Hiện tại cỗ thi thể từ trên cao rớt xuống kia đang nằm rạp không nhúc nhích ở trên mặt đất. Mặc dù cú ngã này rất thê thảm, nhưng vẫn còn có thể nhận ra được cỗ thi thể này là một cỗ thi thể bị sưng phù vì ngâm nước. Đồng thời ai nấy cũng hiểu nguyên nhân chết của cỗ thi thể này cũng không phải là do ngã từ trên xuống. Ngay lúc này, ở gần đó dần dần lan tràn ra một đống nước tanh hôi. Từ lúc đầu bọn họ còn tưởng là máu, nhưng rất nhanh liền có người cảm thấy có gì đó không có thích hợp. Bởi vì thứ nước này có tốc độ lan tràn hơi nhanh. Ngay khi nhìn thấy rõ ràng cách ăn mặc của cổ thi thể kia, Vương Giang đột nhiên biến sắc, khẽ quát lớn. Là Lâm Bắc, mau cách xa tên giả hỏa này một chút, đừng để bị thứ nước kia dính lấy người. Cái gì? Tên này chính là Lâm Bắc, còn mẹ nó. Có mấy người thầm mắng một tiếng, vội vàng lui lại, rớt từ trên cao như vậy xuống. Tên Lâm Bắc này chắc chắn chết chắc rồi. Mà hắn ta vừa chết, quỷ trong người cũng sẽ hồi phục. Hiện tại chuyện này đã được xác định là một chuyện linh dị. Lúc trước trong tâm lý bọn họ vẫn còn hy vọng một chút may mắn. Cảm thấy lệ quỷ của tên Lâm Bắc này chưa chắc đã hồi phục lại. Có người nói chen vào. Như vậy tên Trương Lôi đâu rồi? Đúng rồi, Dương Văn đâu? Không phải là hắn đang xử lý tên Lâm Bắc này hay sao? Chẳng lẽ hắn lại mặc kệ không quản mà cứ để cho cổ ti tể này rơi ở trước mặt khách sạn như vậy hay sao? Như người này còn chưa có nói xong, ở trên không trung đột nhiên giáng xuống một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu rọi ở xung quanh. Kế tiếp, một người thanh niên với ánh mắt hung ác và nham hiểm bất chợt xuất hiện ở trước mặt đám người. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn liếc mắt nhìn đám người một cái, nói: Ai đang ăn nói bậy bạ vậy? Người vừa nói chuyện kia lập tức im miệng, không dám đáp lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hoảng cùng với bất an. Người này không phải ai khác, mà chính là cảnh sát mắt quỷ Dương Gian. Giúp thì không có người nào ló ra giúp một tay, đứng một đống nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Nếu không muốn tham dự vào chuyện này, thì thành thành thật thật ngồi yên tại chỗ mà chờ đợi. Đừng có nói mấy câu vô dụng kia làm gì. Dương Gian lạnh lùng thu hồi ánh mắt, sau đó nhanh chân bước về phía thi thể của Lâm Bắc. Sau khi đến gần, hắn cố quan sát kỹ cổ thi thể một chút. Không thể nghi ngờ gì nữa, cú ném này của hắn đã khiến cho tên Lâm Bắc này hoàn toàn chết hẳn. Đầu cũng đã bị bẹp thành dạng như vậy rồi, ngay cả thân thể cồng kềnh cũng bị vỡ ra, văng ra bốn phía. Thế nhưng những mảnh vỡ thi thể bị văng ra này lại chảy ra loại nước tanh hôi. Sau đó những vũng nước tanh hôi nhỏ này hội tụ lại vào một chỗ, hình thành một vũng nước đọng. Điều quan trọng ở đây chính là tốc độ hình thành vũng nước còn nhanh hơn lúc trước. Nó sắp sửa tạo thành một vùng đất quỷ dị mới. Mà ngay khi Dương Gian tiến lại gần, thân thể vốn không có động tĩnh của Lâm Bắc đột nhiên chuyển động một cách quỷ dị. Dưới lớp da cồng kềnh bị tàn phá không nên hình kia đang dựng dục một loại quỷ dị đáng sợ nào đó. Chính thứ này đang không ngừng xé bỏ, từng tầng cản trở để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lệ quỷ chính thức thức tỉnh. Nhưng trên người của cổ thi thể này vẫn đang có một sợi dây thần cũ kỹ quấn quanh. Quỷ dây thần vẫn còn đang ngăn cản con quỷ kia tiếp tục hồi phục, nhưng nó cũng phải trả giá. Đó chính là quỷ dây thần cũng chưa có khôi phục lại được. Bởi vì nếu thứ này mà khôi phục lại, thì ở chỗ này sẽ có vô số sợi dây thần rủ xuống, chứ không phải yên tĩnh như thế này. Dương Giang không có tiếp tục tiến lại gần, đứng yên ở một bên tiếp tục quan sát. Dùng quỷ để hạn chế quỷ là cách an toàn hơn so với việc ngự của nhân trực tiếp tiếp xúc với lệ quỷ. Bởi vì làm như vậy cũng không cần phải sợ gặp nguy hiểm khi thất bại. Đồng thời cực hạn của lệ quỷ lại vượt xa so với ngự quỷ nhân. Cho nên không cần phải lo lắng việc bị chết do sử dụng năng lực vượt quá cực hạn. Có thể nói, đây mới chính là con đường tắt đúng đắn nhất đối với việc xử lý chuyện lên dị. Nhưng điều khó khăn nhất của phương pháp này chính là làm cách nào để khống chế được một con quỷ, sau đó dùng nó để xử lý chuyện lên dị mà bản thân không nhận phải nguy hiểm từ nó. Nếu coi quỷ là một món công cụ, như vậy vấn đề ở đây sẽ làm cách nào để lấy được công cụ này và phải sử dụng nó như thế nào. Đây chính là vấn đề quan trọng. Dương Giang đột nhiên nhớ đến những thứ linh dị mà lúc trước hắn từng tiếp xúc, nào là đinh đóng quan tài hay tấm gương quỷ, vân vân. Đối với những người ngự quỷ nhân mà nói, những thứ đồ vật quỷ dị này chẳng khác gì những món đồ đặc thù. Chẳng qua ngay từ lúc đầu, những người chủ nhân của chúng nó có những cách sử dụng không giống nhau mà thôi. Điều này giống như quỷ dây thần ở trước mắt hắn vậy. Còn quỷ ở trong người có làm bắt không có chạy ra, Dương Giang đã thành công hạn chế thứ đồ chơi này. Ở nơi xa xa, Vương Giang nhìn thấy Dương Giang đứng ở gần cổ thi thể như vậy, hơn nữa còn đứng hơn 3-4 phút mà không gặp được tập kích. lập tức mở to hai mắt tỏ ra vẻ kinh dị. Đây chính là một con lệ quỷ đang bị khôi phục đó, cứ thế bị hắn xử lý một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Không thể nào tin được, thực sự là không thể nào tin nổi. Nếu đổi lại là bọn họ, đoán chừng mười mấy người ở đây cũng phải hao tổn kha khá thì mới có thể xử lý được con quỷ này. Bởi vì những bãi nước động kia lại có thể biến những người mà nó giết chết thành quỷ nô. Nhưng nếu người quỷ nhân mà chết đuối ở bên trong, vậy số lượng quỷ ở bên trong sẽ gia tăng. Khi đó cấp độ khủng bố của chuyện này sẽ gia tăng thêm một cấp. Nếu chuyện như thế này mà tiếp tục kéo dài, có lẽ sẽ không còn bất cứ ai có thể xử lý được đồ chơi này nữa. Vương Giang rất hiểu rõ điểm này. Hắn ta tuyệt đối không đi qua và tiếp xúc trực tiếp với thi thể của Lâm Bắc. Đồng thời hắn ta cũng đề nghị với những người ngự quỷ nhân không có bản lĩnh khác, đừng có tiếp xúc, miễn cho tạo thành việc hại người, hại mình. Sau một hồi quan sát, đồng thời đã xác định được tác dụng của quỷ dây thừng, Dương Giang mới cầm điện thoại di động định vị vệ tinh rồi nói: Tôi cần một cái giường. Tôi sẽ lập tức an bài cho cậu ngay. Người phụ trách liên lạc với hắn chính là Trầm Lương. Ngay khi nghe được hắn nói như vậy thì thầm thở phào một hơi. Điều này có nghĩa là đã xử lý xong tên Lâm Bắc kia. Một lát sau, ở trên bầu trời đêm vang lên tiếng máy bay trực thăng. Hiển nhiên là bên phía tổng bộ đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ. Mấy cái thùng chứa đã được để đâu gần đó. Chỉ chờ bên này xử lý xong là đưa đến ngay. Giờ phút này Trương Lôi đã thở hồng hộc vì mệt. Vốn dĩ hắn ta định đi thang máy xuống tầng 1. Nhưng xui xẻo là thang máy đi được một nửa thì gặp phải trục trặc. Nó đứng yên bất động. Cuối cùng không còn cách nào khác hơn nữa, hắn ta đành phải cưỡng ép mở cửa thang máy ra, sau đó phi nước đại theo cầu thang bộ chạy xuống dưới. Thế nhưng bình thường ngựa quỷ nhân rất ít khi luyện tập, nên khi hắn ta chạy được ra đến bên ngoài khách sạn thì cũng đã mệt bở hơi tai, chân đứng không có vững. Vốn còn tưởng rằng chuyện của Lâm Bắc sẽ còn tạo ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hơn tưởng tượng, nhưng ngay khi đi ra khỏi cửa, hắn ta không thấy bất cứ điều gì dị thường. Hắn ta chỉ thấy có đám người đang hàn kín một chiếc rương bằng vàng. Xử lý xong rồi à? Sắc mặt cứng ngắc của Trương Lôi tỏ ra hơi giật mình một chút. Dương Giang đang đứng yên ở bên cạnh cái rương này. Lúc này hắn đang đề phòng lấy bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Ngay khi hắn thu hồi con quỷ dây thừng, con quỷ trong thân thể của Lâm Bắc liền không còn bị áp chế nữa. Dù đã bị cất vào bên trong cái rương, Dương Giang vẫn còn nghe thấy được những tiếng va đập nặng nề ở bên trong. Phảng phất như đang có người bị nhốt ở bên trong liên tục va đập bốn phía, muốn thoát khỏi cái rương. Cũng may cái rương này khá là rắn chắc, chỉ những thứ này còn không đủ để khiến cho thứ bên trong có thể thoát ra. Cũng trong đoạn thời gian này, lại có một chiếc máy bay trực thăng bay từ đằng xa đến. Dương Giang hơi ngẩng đầu nhìn một cái, hắn nhìn thấy Trầm Lương đang ngồi ở bên trên, hiển nhiên là hắn ta đang vội vàng chạy đến, muốn tiếp thu con quỷ này. Ngay khi đi xuống khỏi máy bay trực thăng và nhìn thấy chiếc rương nằm yên phía dưới, Trầm Lương thầm thở phào ra một hơi. Hắn ta nở ra một nụ cười rồi nói với Dương Giang. Dương Giang, quả nhiên cậu không khiến cho tôi phải thất vọng. Chỉ vừa mới đến thành phố Đại Kinh có một ngày mà đã xử lý được hai chuyện lên gì. Hiệu suất làm việc thật sự là kinh người, không có ai có thể so sánh. Dương Giang bình tĩnh nhìn hắn ta và nói, trong giọng nói không có bất kỳ chút vui sướng nào. Chuyện như thế này cũng sẽ không có thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi cũng không muốn suốt ngày đi chùi đít cho ông. Theo lý mà nói, chuyện lần này của Lâm Bắc là do sai lầm của ông. Ông lại có thể chủ quan sắp xếp cho một vị người quý nhân sắp bị lệ quỷ khôi phục đến chỗ này. Chẳng lẽ ông sợ số lượng người chết chưa đủ nhiều hay sao? Trầm Lương có chút xấu hổ nói. Cậu nói đúng lắm. Đây chính là do tôi làm việc sai lầm. Cậu cũng nên thông cảm cho tôi một chút. Có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều chuyện phải xử lý. Cho nên khó mà tránh khỏi sẽ xuất hiện một số sơ sót. Thế nhưng lần này cũng là do tôi bị tên Lâm Bắc kia lừa gạt. Rõ ràng trạng thái của tên này đã rất tồi tệ, nhưng lại biểu hiện ra là không có bất cứ chuyện gì. Cậu cũng biết mà, đa số người của Nhân đều sẽ không giấu giếm tổng bộ bất cứ điều gì về lệ quỷ khôi phục cả. Bởi vì bọn họ hy vọng tổng bộ sẽ ra tay xử lý giúp một chút. Cho nên loại tình huống này của Lâm Bắc có thể nói là khá hiếm thấy. Dù vậy mà chuyện cũng là do tình trạng của hắn ta khá là đặc thù, cho nên mới khiến cho chúng ta phán đoán sai lầm. Nhưng hiện tại, đáng tiếc. Nhìn thấy cái rương, hắn ta thở dài. Ai, Nếu có thể bồi dưỡng thành công, tên Lâm Bắc này sẽ là một vị người quý nhân ưu tú. Đáng tiếc là bị gãy ở chỗ này. Sau đó Trầm Lương lại phân phó công việc cho những người cấp dưới. Được rồi, không nói mấy cái này nữa. Trước tiên mấy người chở cái rương này về đi. Dương Gian không nói bất cứ lời nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho mấy người kia thả cái rương xuống. Sau đó nói. Tôi đã giúp ông xử lý Lâm Bắc rồi. Như vậy tiền lương tăng ca của tôi đâu? Đừng bảo là ông chưa có chuẩn bị xong rồi bảo đợi thêm mấy ngày. Cái việc qua quýt đó vô dụng đối với tôi. Đương nhiên, làm tăng ca thì phải có tiền tăng ca rồi. Sắc mặt Trầm Lương khẽ nhúc nhích, hắn ta đưa tay ra hiệu cho người nhân viên ở bên cạnh. Rất nhanh, người kia đưa ra một chiếc vali. Trầm Lương nhận lấy, sau đó mở ra và đưa qua cho Dương Gian nhìn một chút. Ở bên trong có ba cây quỷ nến màu trắng, ngoài ra còn có một cây quỷ nến màu đỏ đậm. Trầm Lương ở bên cạnh lập tức tỏ ra thành khẩn nói. Đừng có bảo tôi là không để tâm đến việc của cậu. Ở bên trong này có bốn cây quỷ nến, trong đó ba cây quỷ nến màu trắng là tiền tăng ca của nhiệm vụ lần này. Còn cây quỷ nến màu đỏ kia là thứ mà lần trước giáo sư Vương thiếu nợ cậu. Ban ngày tôi đã bỏ thời gian đi một chuyến đến phòng thí nghiệm để lấy nó từ tay của giáo sư Vương giúp cậu. Cậu cứ yên tâm đi, cậu làm được bao nhiêu thì sẽ nhận được phần thưởng bấy nhiêu. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi phân biệt đối xử giữa mọi người đâu. Nhưng Dương Gian lại nói thẳng. Đó vốn dĩ là đồ vật của tôi mà thôi. Nghe ông nói như vậy, giống như kiểu tôi phải mời ông đi ăn cơm thì mới phải đạo vậy. Trầm Lương vừa cười vừa nói. À, tôi nói giỡn mà thôi. Hẳn là tôi nên mời cậu ăn cơm mới đúng. Cậu đã xử lý giúp tôi một mối phiền phức rất lớn. Chỉ sợ là cậu không nể mặt mà thôi. Nếu lần này không có Dương Gian xử lý chuyện của Lâm Bắc, thì việc mất chức là điều chắc chắn đối với hắn ta. Dù sao đây cũng là sai lầm mà hắn ta phạm phải khi làm việc, chứ không phải là một chuyện lên dậy xảy ra ngoài ý muốn được. Gần đây tôi không có rảnh, với lại trong thời gian ngắn, trừ phi là thành phố Đại Sương xảy ra chuyện, nếu không tôi sẽ không đi xử lý chuyện lên dậy nữa. Tôi nói cái này ra là để cho ông chuẩn bị tâm lý một chút, kẻo đến lúc đó lại bảo là vì sao tôi không nghe theo mệnh lệnh của tổng bộ. Vì thế đến lúc đó, ông nên kiếm người khác đi làm việc, đừng có lại như hôm nay. Đẩy chuyện lên trên đầu của tôi. Dương Gian nhìn chằm chằm vào hắn ta, sau đó chậm rãi lên tiếng. Nếu ông muốn cưỡng ép an bài nhiệm vụ cho tôi cũng không ngại mà từ chức đâu. Đến lúc đó xảy ra hậu quả như thế nào, ông tự mà đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Trầm Lương nghe hắn nói như vậy, thì sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, sau đó vừa cười vừa nói. À, lời này của cậu có nghiêm trọng quá hay không Dương Gian? Thế nhưng việc cậu xử lý liền hai chuyện lên dậy trong vòng một ngày cũng thật là vất vả. Hẳn là cậu nên đi nghỉ ngơi một chút. Cậu cứ yên tâm. Trong đoạn thời gian này, tôi cam đoan sẽ không an bài cho cậu nhiệm vụ ở trong thành phố Đại Kinh nữa đâu. Cũng sẽ không để cậu tiếp tục làm việc vặt nữa. Dù sao 2 ngày nữa, cậu cần phải đi huấn luyện, tiếp nhận khen thưởng. Tôi không hy vọng bản thân lại đi làm phiền cậu trong thời gian này đâu. Nói đến đây, hắn ta tỏ ra hơi xấu hổ mà chuyển đề tài. Thật ra tôi cũng có thể sắp xếp cho người khác đi xử lý nếu đó chỉ là mấy chuyện lặt vặt. Còn mấy chuyện lớn như thế này, tổng bộ lại không có bao nhiêu người có thể đi gánh chịu được. Dù sao cũng không có bất cứ ai muốn chuyện ở thành phố Đại Sương lại tái diễn ở đây, đúng không? Ý của hắn ta chính là nếu xảy ra chuyện lớn, tôi sẽ phải làm phiền đến cậu đó. Bởi vì ngoài trừ cảnh sát mắc quỷ là cậu ra, tổng bộ không còn mấy người có thể xử lý được nữa. Dương Gian híp mắt nhìn Trầm Lân. Thật ra tôi cũng không thèm quan tâm lắm đến chuyện xử lý đại sự. Nhưng ông cũng cần phải hiểu một điều là một khi lệ quỷ của tôi khôi phục lại thì tổng bộ lấy ai đi xử lý. Dựa theo tình hình hiện tại thì phạm vi bao phủ quỷ vật của tôi đã là một nửa thành phố Đại Sương rồi. Một khi con quỷ trong người của tôi khôi phục lại thì có lẽ quỷ vật của tôi có thể sẽ tăng thêm 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Với lại đây chỉ là một trong những năng lực của con quỷ trong người của tôi mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Trầm Lương nhất thời cứng đờ. Đúng là trước đó hắn ta chưa từng có suy nghĩ qua chuyện này. Trước đó, hắn ta thấy Dương Gian có thể xử lý được chuyện lên dậy của quỷ chết đói. Đồng thời kể từ đó đến nay, Dương Gian chưa bao giờ gặp phải thất bại, nên vô tình hắn ta bỏ qua việc lệ quỷ khôi phục. Hiện tại lại nghe Dương Gian nhắc đến vấn đề này, thì hắn ta mới đột nhiên ý thức ra được. Nếu như Dương Gian mà chết, lệ quỷ khôi phục lại, tổng bộ sẽ mang ai ra để gánh nạn đây? Dương Gian vỗ vỗ bả vai quán ta, tỏ ra bộ dạng cực kỳ thành khẩn mà nói. Đội trưởng Trầm vẫn nên suy nghĩ đến chuyện này nhiều nhiều một chút thì hơn. Có lẽ ở thời điểm tôi sống, tôi không phải là người quỷ nhân cấp cao nhất của tổng bộ. Nhưng tôi mà chết đi, thì cấp S kia không thể nào đánh giá được độ nguy hiểm của tôi. Chỉ ít cũng phải là cấp SS mới được. Tôi hiểu rồi. Trầm Lương nhìn hắn thật lâu, tâm tình cũng có chút phức tạp. Mặc dù bộ dạng nói chuyện của Dương Giang có hơi tùy ý, nhưng thực tế lại khiến cho người ta cảm giác được một loại khủng bố đến mức ngạt thở. Dương Giang cầm lấy chiếc vali rồi nói. Như vậy hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi còn cần phải về sớm để nghỉ ngơi, không tiếp tục quấy rầy đội trưởng Trầm nữa. Sở dĩ hắn tiếp lấy nhiệm vụ lần này là vì muốn chuẩn bị một số tài nguyên cho việc khống chế con lệ quỷ thứ ba. Bởi vì hiện tại Dương Gian còn chưa biết được con quỷ thứ ba là gì, chuẩn bị trước để lo cho khỏi họa. Rất nhanh, Trầm Lương dùng máy bay trực thăng mang theo cái rương chứa thi thể của Lâm Bắc rời đi. Đồng thời ở trên những con đường yên tĩnh gần đó có xuất hiện rất nhiều xe cộ. Đây cũng không phải là xe cấp cứu, không phải là xe cứu hỏa, mà là những chiếc xe chở nhân viên đến thực hiện việc cứu viện và xử lý chút hậu quả sau lần hành động này ở khách sạn Bình An. Đồng thời vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Trầm Lương còn đảm đương nhiệm vụ dò xét ở xung quanh. Cũng bởi vì thế cho nên Dương Giang không thể nào trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Hắn không còn cách nào khác hơn là tiếp tục ngồi bên ngoài chờ đợi chuyện này kết thúc. Dương Giang. Bất chợt có một người thanh niên ở bên trong đám người đi ra ngoài, sắc mặt khá ngưng trọng. Tôi tên là Vương Giang. Lúc này Dương Giang đang ngồi ở trên ghế chơi điện thoại di động. Hắn hơi ngẩng đầu lên và nói. Tôi có quen cậu à? Vương Giang hơi do dự một chút rồi nói. Tên Lâm Bắc mới chết đi kìa, chính là bạn học của tôi. Thời gian trở thành người quý nhân của chúng tôi không sai lệch nhiều. Dương Giang để điện thoại di động xuống. Ánh mắt hắn khẽ híp lại. Bạn học, nói vậy hai người là người quen. Có phải là do tôi xử lý tên Lâm Bắc kia, cho nên cậu chạy đến để báo thù hay không? Nếu mà báo thù, thì tôi cũng không có ngại đâu. Nếu cậu muốn, có thể lập tức động thủ. Nhưng dịp hiện tại máy bay trực thăng của Trầm Lương vẫn còn chưa có đi xa, cho nên có chuẩn bị thêm một cái giường cũng không có khó. Vương Giang vội vàng nói. Không, anh đừng có hiểu lầm. Tôi cùng tên Lâm Bắc kia từng có một chút ân oán cá nhân, cho nên tôi đến đây để cảm ơn anh một chút, bởi vì anh đã thành công xử lý được tên Lâm Bắc kia. Điều này cũng tương đương với việc anh đã giúp tôi một chuyện, đồng thời không để cho hắn ta thành công khống chế con quỷ thứ hai. Đây cũng là một chuyện tốt. Dương Giang chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói. Thật sao? Vậy là do tên Lâm Bắc kia không biết làm người rồi. Ngay cả bạn học mà cũng mong sao cho hắn ta chết sớm một chút thì là quá tệ. Hắn ta đã làm ra việc gì khiến cho mọi người oán hận à? Sắc mặt của Vương Giang có chút khó coi. Một người hoa khôi mà tôi thầm mến đã mất tích. Dương Giang nói. Cậu cho rằng là do tên Lâm Bắc kỳ giết à? Vương Giang nặng nề nói. Không chỉ có một người đâu. Tất cả các cô gái mà tên Lâm Bắc kỳ theo đuổi đều biến mất. Bởi vì không tìm thấy thi thể, cũng không tìm thấy chứng cứ, cho nên không có một ai nghi ngờ hắn ta là thủ phạm. Nhưng tôi biết chắc chắn là do tên kia làm. Bởi vì trừ hắn ta ra, không còn bất cứ ai có năng lực làm như vậy cả. Ban đầu tôi có tìm hắn ta để đối chất, nhưng hắn ta không có thừa nhận, thậm chí còn thiếu chút nữa là giết chết tôi. Bị người khác giết chết người thầm mến là một chuyện cực kỳ tức giận, lại thiếu chút nữa mất mạng vì đi tìm hắn ta đối chất. Điều này dù đổi lại là ai cũng không thể nào nhìn được. Dương Giang nói, lúc trước tôi có nhìn thấy rất nhiều thi thể trôi nổi ở trong những vũng nước động trên tầng 18. Mặc dù có một số cổ thi thể đã bị hư thối rất nhiều, nhưng từ cách ăn mặc của những cổ thi thể đó thì cũng rất trẻ. Có lẽ cậu có thể lên đó quan sát. Mặc dù tôi không biết cậu còn có thể phân biệt ra được nữa hay không, nhưng chí ít tâm lý cậu cũng có thể hiểu rõ được chân tướng. Mà cậu cũng nên suy xét một chút, đừng có mà nô hết ra ngoài. Bởi vì dù sao cung cảnh trên kia cũng không phải là thứ mà những người mới như cậu có thể tiếp nhận nổi. Vương Giang chỉ cảm ơn hắn một cái, vội vàng chạy vào bên trong khách sạn, hướng tầng thứ 18 đi đến. Dương Gian trông thấy bộ dạng vội vàng của hắn ta thì không khỏi có chút mặc cảm. Người này lại có thể làm việc liều mạng như vậy chỉ vì người hắn ta thầm mến. Đây là lý do đơn thuần đến cỡ nào chứ? Điều này có lẽ là yêu rồi. Đổi lại là hắn không có tình cảm, cũng không có dục vọng, vậy căn bản là không thể nào yêu nổi. Một đêm dài dằng dặc đã trôi qua. Chuyện vừa qua khiến cho mọi người trong khách sạn bị phủ kín bởi một tầng bóng ma. Dù mọi chuyện được xử lý với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn có mười mấy người chết. Mà ba tầng 17, 18 và 19 đã bị lệ quỷ ảnh hưởng. Khắp nơi đều là nước động cùng xác chết trôi nổi. May mắn thầy, lệ quỷ đã được giải quyết. Nếu mọi chuyện vẫn không được kiểm soát kịp thời, nơi này sẽ trở thành tử địa, chẳng ai dám tới. Thậm chí cư dân sống xung quanh cũng bị sơ tán. Không thể không nói, uy hiếp của lệ quỷ khôi phục là vô cùng đáng sợ. Dương Giang biết được từ miệng của Vương Giang, quỷ của Lâm Bắc đã phát triển ở một trình độ nhất định. Có thể giải quyết tai họa ngầm này đúng là lập công lớn. Là người xử lý được sự kiện lần này, Dương Giang đã đạt được những thứ mình cần. Vì thế không quan tâm tới những chuyện còn lại. Hắn vừa chơi di động, vừa chờ khách sạn được dọn dẹp. Đây là... Giờ phút này, ở khách sạn lầu 18, Vương Giang đang trên đường đi tới phòng khách sạn của Lâm Bắc. Ngay khi thấy thứ bên ngoài căn phòng, Vương Giang bị kinh trụ. Mùi vị hư thối đập vào mặt, thi thể trắng bệch trôi nổi lềnh bềnh trên vũng nước động cao chưa tới nửa thước. Da dẻ của thi thể vì bị ngâm nước quá lâu mà trở nên lỏng lẻo, vỡ nát sừng vụ, triệt để không nhìn ra hình người. Chỉ có thể thông qua mái tóc dài ngắn cùng quần áo để miễn cưỡng phân biệt giới tính. Uệ! Dù Vương Giang là người quỷ nhân, nhưng chứng kiến chuyện khủng bố trước mắt khiến cho hắn không nhịn được mà buồn nôn. Ngoại trừ nhân viên khách sạn bị giết hại ra, có 30 thi thể không rõ thân phận. Đây là những người Lâm Bắc từng giết. Giờ phút này Trương Lôi với khuôn mặt cứng ngắc bước tới, hắn thuận miệng nói. Người mới như cậu không nên tới đây. Tạm thời nơi này do tôi phụ trách, cậu xuống lầu dưới nghỉ ngơi đi. Lại Dương Giang kêu tôi tới, tôi muốn tìm một người. Vương Giang nôn xong mới miễn cưỡng nâng người lên, che mũi đáp. Dù hắn không thể tiếp nhận cảnh tượng này, nhưng ít nhất không cảm thấy quá mức sợ hãi. Có vẻ vì Vương Giang biết lệ quỷ đã bị diệt trừ. Dù sao với loại người như hắn mà nói, lệ quỷ mới là thứ đáng sợ nhất, chứ chẳng phải là đống thi thể này. Nếu cậu muốn tìm người, thì chờ đống thi thể này được mang đi, tiến hành kiểm tra ADN thì mới xác định thân phận được. Với bộ dạng của đống thi thể này thì dù là mẹ ruột cậu cũng chưa chắc nhận ra đâu. Trương Lôi nói. Vương Giang do dự một chút. Tôi muốn tự mình xác nhận. Đã tới tận đây rồi, tôi không muốn chờ đợi thêm. Được rồi, tôi cho cậu 5 phút xác nhận, dù sao cũng không thể chậm trễ công việc. Nói xong Trương Lôi liền quay người ly khai. Những nhân viên khác tiếp tục xử lý tầng 17. Mớ nước động kỳ quái này phải được xử lý sạch sẽ. Còn ai biết nó có mang tới tai họa ngầm gì hay không? Cảm ơn. Vương Giang có chút cảm kích đáp lời. Sau đó hắn che mũi đi về phía trước, thận trọng tìm kiếm. Nước không sâu nhưng rất đục. Nhìn qua chẳng khác nào là vực sâu vạn trượng. Vách tường xung quanh bị che kín bởi thứ nước kỳ quái đó. Vữa tường không ngừng rơi xuống, khắp nơi loang lỗ, trông chẳng khác nào là ngôi nhà bị chìm xuống nước biển cả. Thời gian trôi qua không được bao lâu, hoàn cảnh xung quanh đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Vương Giang che mũi, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía trước. Đèn chiếu từ điện thoại tỏa ra xung quanh, giúp hắn nhìn ra được mớ quần áo trước mắt có chút quen thuộc. Mới đi được chừng 10 mét, vũng nước động bị bao trùm bởi vô số thi thể, dường như không còn nhìn ra được mặt nước nữa. Xác chết quay lưng lên, thân thể cứng nhắc không chút nhúc nhích, trông vô cùng quỷ dị. Sợ nhất là chúng đột ngột xoay người lại nhìn Vương Giang. Vương Giang biết đống thi thể này không nguy hiểm tí nào, quỷ đầu nguồn đã bị hạn chế nên chúng không còn quỷ dị nữa. Nếu không, dù có cho hắn thêm 10 cái lá gan, hắn cũng chẳng dám tiến vào. Không phải, cái này cũng không phải. Vương Giang đẩy từng cổ thi thể sang hai bên, hắn vừa khẩn trương vừa sợ hãi, vì hắn không tìm thấy thứ mình muốn. Mỹ Hảo chết vì tên kia, trở thành một trong những cái xác chết trôi ở đây. Hắn không muốn cái chết của cô ấy không có rõ ràng, trở thành một người mất tích. Dù Mỹ Hảo có chết, ít nhất cũng phải có lý do. Kết quả kiểm tra DNA vài ngày sau hắn cũng không muốn nhìn thấy. Khả năng này chỉ là một danh sách lạc nhân bằng mà thôi. Vương Giang không cam lòng. Giờ đây tâm tình của hắn rất phức tạp. Có điều thời gian của hắn không có nhiều. Đợi lát nữa, đống thi thể sẽ bị dọn dẹp hết. Nghĩ tới chuyện này, tốc độ di chuyển của Vương Giang nhanh hơn hẳn. Là cổ thi thể này. Vương Giang thấy một thi thể mặc váy, toàn thân trắng bệch chứng phình, thế nhưng vẫn có thể phân biệt được giới tính của nó. Thời điểm Vương Giang đi tới gần, hắn thấy diện mạo của thi thể đã mục nát. Sau khi quan sát một chút, hắn có thể xác thực đây không phải là người hắn muốn tìm. Sau khi tra xét rõ hơn, hắn phát hiện đây thật sự không phải là kết quả hắn mong muốn. Điều này khiến Vương Giang thất vọng và không cam lòng. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Chẳng lẽ Sơn Bắc không phải là hung thủ sao? Không, không có khả năng. Cô ấy mất tích ở trong trường học. Ngoài Lâm Bắc ra, chẳng còn lý do gì khiến cho một người đang sống sờ sờ biến mất một cách quỷ dị. Một chút dấu tích cũng chẳng có. Sắc mặt của Vương Giang biến hóa không ngừng. Đi một vòng nhưng vẫn không phát hiện ra người hắn muốn. Đã thế, hắn chỉ có thể rời đi thôi. Ngay lúc hắn đẩy thi thể bên cạnh ra, chuẩn bị quay về thì một cái xác khác nổi lên. Cái xác này không thể phân biệt nam hay nữ, cũng chẳng mặc quần áo gì cả. Thi thể không có bất kỳ đặc điểm gì để nhận dạng. Trừ phi xét nghiệm DNA ra thì chẳng thể dùng mắt thường mà nhận ra được. Có điều khi trông thấy thi thể, Vương Giang lại cứng đờ. Hai mắt Vương Giang nhìn chòng chọc vào móng tay và móng chân được vẽ hình heo con tinh nghịch đáng yêu. Đoán chừng kiểu cách này chỉ có nữ sinh mới yêu thích và sử dụng mà thôi. Lâm Bắc, mày không bằng súc sinh. Vương Giang gắt gao nắm hai tay, cắn răng, trầm mặc một hồi lâu mới đột nhiên rống lớn một tiếng. Chứng cứ đã có, triệt để chứng minh phỏng đoán lúc trước của hắn đều là chính xác. Những người mất tích ở trường học, bao gồm Mỹ Hảo, đều là do Lâm Bắc sát hại. Vương Giang, đừng có la hét bậy bạ. Phía dưới có người đang làm việc, còn như thế sẽ dọa bọn họ chạy mất đấy. Trương Lôi nghe được âm thanh thì nhanh chóng chạy tới. Hắn cho rằng có chuyện gì xảy ra. Chẳng ngờ là Vương Giang bộc lộ cảm xúc. Người của Nhân không thể tùy tiện mất khống chế. Việc này là nguy hiểm tiềm ẩn tới người khác. Giờ phút này Vương Giang không nói một lời. Toàn thân ướt sũng tới khu vực nước động, sau đó tuần theo thang lầu đi xuống dưới. Sắc mặt cứng ngắc của Trương Lôi mang theo vài phần quái dị nhìn xem đối phương. Người này bị cái gì kích thích vậy chứ? Bất quá nhìn xem bộ dáng của Vương Giang, hắn không phải là thứ gì lớn. Được rồi, không cần quản tên này nữa, giải quyết xong tầng này rồi tính. Sau nửa giờ, Vương Giang đang ngồi nghỉ dưới đại sảnh thấy Vương Giang đi tới. Toàn thân đối phương ướt đẫm, tỏa ra mùi hôi thối buồn nôn, khiến người xung quanh không khỏi nhíu mày mà tránh ra xa. Tìm ra rồi à? Dương Giang hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn không biết cậu ta có tìm được cờ rút của mình hay không. Dù sao Dương Giang cũng chẳng hiểu được thứ tình cảm vi diệu này. Tìm được rồi. Vương Giang do dự một chút, sắc mặt phá lệ khó coi, trầm giọng nói. Cô ấy chết rồi. Thi thể bị ngâm nát. Trên người chẳng có thứ gì che chắn. Tôi không có cách nào tưởng tượng trước khi chết đến cùng cô ấy phải trải qua cái gì. Tề Lâm Bắc kia là súc sinh, hắn căn bản không có xứng đáng làm người. Sao dạng người này có thể sống tới bây giờ chứ? Dương Giang bình tĩnh nói. Đơn giản là hắn có giá trị. Giá trị này vượt qua một mạng người, thậm chí là 10 cái mạng. Tôi cũng từng giết người, tự tay giải quyết qua Vương Tiểu Cường. Chuyện hắn không khác với Lâm Bắc tỷ nào. Có điều hắn là em trai ruột của giáo sư Vương. Nếu tôi không đủ giá trị thì Vương Tiểu Minh đã sớm đập chết tôi, báo thù cho người thân. Căn bản tôi chẳng thể sống tới bây giờ. Cậu tức giận lắm à? Muốn đòi lại công đạo cho cờ rút hay sao? Kỳ thật không cần như thế đâu. Vậy sao? Chẳng lẽ tôi nghĩ thế là sai sao? Vương Giang nói. Hắn không dám tán đồng với Dương Giang. Dương Giang giải thích. Cậu không sai. Điều kiện tiên quyết là cậu phải có năng lực. Không có năng lực chính là sai. Nếu lần này Lâm Bắc không bất ngờ xảy ra chuyện, Cậu cảm thấy một khi hắn khống chế hai con lệ quỷ, hắn sẽ bỏ qua cho cậu à? Sắc mặt của Vương Giang khẽ nhúc nhích, hiển nhiên không có khả năng. Vì đổi lại là hắn, Vương Giang cũng không bỏ qua cho đối phương. Trước đây, tôi có quen với một ngục quỷ nhân, cũng tính là bằng hữu đi. Chúng tôi từng hợp tác với nhau, về sau hắn chết, người nhà bị sát hại. Dương Giang lại bổ sung thêm. Chết rất thảm. Lúc đó tôi thay đổi suy nghĩ, vô lưu mạng cũng phải trả thù cho họ. Bởi vì chỉ có giết chết chúng, tôi mới có thể bảo vệ người thân của mình. Cho nên, anh mới dám giết Vương Tiểu Cường kia. Vương Giang trầm mặc một chút rồi hỏi. Dương Giang nói, không phải, chuyện đó không có quan hệ với hắn, là tôi tính sai. Vương Giang chết trần. Nhưng không sao, lần tiếp theo tôi ra tay cũng chưa có muộn. Dương Giang thuận miệng nói, anh không sai. Vương Giang liếc mắt nhìn Dương Giang thật sâu. Dương Giang cười cười không nói gì thêm. Đương nhiên hắn không có sai, bởi vì người còn sống sót luôn luôn đúng. Bình minh lên, Dương Giang ngồi xe taxi rời khỏi khách sạn Bình An. Hắn có ít chuyện riêng cần phải xử lý, không thể lãng phí thời gian. Về phần Trương Lôi muốn tỉnh giáo hạn chế lệ quỷ khôi phục sự tình, nói thật Dương Giang không muốn để ý tới. Không phải cố ý trêu đùa người khác, mà do hắn vô năng bất lực. Cho đến bây giờ, với những gì Dương Giang biết được, chuyện trục xuất lệ quỷ là không có cách nào. Người quỷ nhân chỉ có thể thông qua hình thức khống chế lệ quỷ tiếp theo, để chúng hạn chế nhau mà thôi. Căn bản chẳng có biện pháp nào giải quyết triệt để. Trường Lôi có năng lực ăn quỷ, không khác với là quỷ chết đói là mấy. Có điều hậu quả thứ năng lực này đem tới cũng cực kỳ lớn, vượt qua phạm vi xử lý của Dương Giang. Ở đây, phiền anh dừng lại. Dương Giang mở miệng nói. Taxi dừng ở khu vực tấp nập tại trung tâm một khu chợ. Khắp nơi đều là cao ốc, người ra vào nhiều vô kể. Dường như khắp nơi đều hội tụ về đây, khiến nhân khẩu của Đại Kinh tăng lên nhanh chóng, lộ ra mấy phần chật chội. Thế này có chút không hợp lẽ thường. Dương Giang đứng ở ven đường, nhìn người bên cạnh không ngừng di chuyển thì có chút nhíu nhíu mày. Dù hắn chưa tới Đại Kinh lần nào, nhưng hắn biết thông thường mật độ dân số tại một thành phố lớn không đông đến mức này. Việc này nói lên một điều, sự kiện linh dị đã lan ra toàn cầu. Đại Kinh là một trong những nơi an toàn nhất. Phàm là những người biết chuyện đều dọn tới nơi đây. Tuy không lộ ra phong thanh, nhưng mật độ dân số tăng cao là một tín hiệu ngầm. Tuy hiện tại tin tức về đa số chuyện linh dị bị đè xuống, mỗi lần xảy ra đều cứu được người. Nhưng những người trải qua chuyện này đều hiểu lệ quỷ là sự tồn tại chân thực. Vì thế tin tức dần truyền bá ra, chắc chắn trong âm thầm đã tới tai không ít người. Gần đây nhất, Dương Giang đã dùng di động lên mạng tra tin tức. Những tin tức nhỏ về chuyện linh dị, cùng các phim kinh dị, tiểu thuyết kinh dị hay thậm chí là những truyền thuyết đô thị dần lan truyền tới chóng mặt. Các vấn đề về sự tồn tại của lệ quỷ, sự kiện linh dị dần lộ ra và được cư dân mạng lùng sục. Có vài tin dần trở nên nổi tiếng trên mạng. Các chương trình săn ma cũng nổi lên, thậm chí các phương thức bắt quỷ cũng dần lộ ra. Nói đến các live stream nổi tiếng thì khóe miệng của Dương Giang không nhận được mà giật giật vài cái. Bởi vì chương trình live stream nổi tiếng nhất là của tên Trường Vĩ kia, biệt hiệu của hắn là Vĩ Cà, nhi tử ngu ngốc của nhà địa chủ. Đương nhiên, Dương Giang trong lòng hiểu rõ, sở dĩ Trường Vĩ có thể bạo hồng không phải vì hắn tặng quà mạnh tay, mà vì Trường Vĩ thực sự biết vài chuyện linh dị. Cả ngày hắn không ngừng tung tin ra khiến những người quan tâm tới chuyện linh dị muốn biết nhiều hơn từ Trường Vĩ. Cả nước nhiều người như thế, tùy tiện livestream cũng được vài trăm ngàn lượt xem. Từ đó mà thanh danh của Trường Vĩ cũng dần truyền xa. Có điều hiện tại Dương Giang không rảnh xem Trường Vĩ livestream mà đi tới phía dưới một tòa cao ốc. Cao ốc Bình An. Thời điểm nhìn tòa nhà chọc trời trước mắt, Dương Giang thật có chút buồn cười. Tổng bộ thích đặt mấy cái tên thế này nhỉ? Kỳ thật Dương Giang tới đây cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn thuần muốn tới thăm mẹ của hắn mà thôi. Từ khi Dương Giang trở thành ngự quỷ nhân, tổng bộ đã sắp xếp cho mẹ hắn tới nơi này làm việc. Là nhân viên chính thức, đãi ngộ không có tồi, quan trọng là an toàn nữa. Dương Giang ngầm đồng ý, bởi vì lúc ấy hắn nghĩ, Vạn nhất bản thân chết rồi thì mẹ hắn cũng có thể duy trì cuộc sống nhờ công việc này, cùng hoàn cảnh sống an toàn. Sự thật cho thấy ý nghĩ này của Dương Gian hoàn toàn chính xác. Khi đó, Đại Dương không hề an toàn, liên tục xảy ra chuyện lên dị. Người mất tích không biết bao nhiêu cho hết. Vị tiên sinh này, xin ngài dừng bước. Nếu không có giấy thông hành của tổng bộ thì không được vào. Dương Gian chưa kịp tiến lên đã bị hai bảo an ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện đối phương không phải người bình thường. Dù là hình thể hay là khí chất đều trải qua huấn luyện. Đừng nói họ chỉ đơn thuần là bảo an, chắc chắn là lính đặc chủng ngụy trang. Về phần hai người kia có súng hay không thì Dương Gian không biết. Tôi không có giấy thông hành, bất quá hẳn là thứ này có thể xác nhận được thân phận của tôi. Dương Gian lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát quốc tế của mình. Nếu là người bình thường, giấy chứng nhận này chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng ở đây lại khác. Một trong hai bảo an nhận lấy, nhìn một chút rồi nói. Xin ngài đợi một chút, tôi cần kiểm tra lại. Được rồi. Dương Gian nhẹ gật đầu. Bảo an cầm giấy rời đi được vài phút thì quay lại. Chào ngài Dương Gian, ngài có thể vào rồi. Đây là thẻ thông hành tạm thời có hiệu lực một ngày của ngài. Quá hạn sẽ không còn hiệu lực nữa. Bảo an trả giấy chứng nhận và đưa thẻ thông hành cho Dương Gian. Phía trên có in thông tin cá nhân của hắn. Tôi biết rồi. Dương Gian nhận lấy thẻ thông hành rồi tiến về phía trước. Bên ngoài lỏng, bên trong nghiêm, hiển nhiên tòa nhà này được bảo vệ vô cùng tốt. Ngẫm lại cũng đúng thôi. Mẹ hắn cùng thân quyến của những ngự quỷ nhân khác đều làm việc tại đây. Không thể nói là làm việc, phải nói là được bảo hộ. Có thể nói đây là căn cứ bảo hộ thân quyến của cảnh sát quốc tế. Một khi nơi này có vấn đề, chẳng phải cảnh sát cả nước sẽ lục tuần trời hay sao? Đoán chừng toàn bộ châu Á sẽ loạn thành một bầy. Vì thế Dương Gian vừa tiến vào đã cảm nhận được mấy đạo ánh mắt không biết từ đâu hướng về phía hắn. Hiển nhiên là lực lượng bảo an ẩn nấp xung quanh không ít. Chào ngài Dương Gian, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài? Một nữ lễ tân dáng vẻ xinh tươi lễ phép hỏi. Dương Gian đi tới nói. Tôi tới tìm người. Vâng, xin hỏi ngài cần tìm ai? Lễ tân đáp. Là mẹ của tôi. Hẳn hệ thống của các người có lưu thông tin, tôi không cần phải nói lời thừa. Là tới thăm người nhà à? Mẹ ngài tên là Trương Phân đúng không ạ? Hiện tại đang là giờ làm việc. Hẳn bà đang ở tầng thứ 25. Mời ngài đi lên bằng thang máy ở bên kia. Tới nơi sẽ có người tiếp ngài. Âm thanh ngọt ngào mang theo vài phần khách sáo chuyên nghiệp vang lên. Có điều lại mang theo vài phần cứng ngắc, mất tự nhiên. Được rồi, cảm ơn nhé. Dương Gian nói xong lại chợt hỏi. Đúng rồi, cô là đang sợ tôi à? Tôi không rõ ý của ngài. Lễ tân đáp lời. Dương Gian nói. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thấy Dương Gian rời đi, nữ lễ tân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt ngụy trang do nghề nghiệp lập tức biến mất. Đúng là cô ấy sợ thật, vì nữ lễ tân biết thân phận thật của những người ra vào nơi này. Họ là bình chứa, chứa đựng lệ quỷ. Tiếp xúc với Dương Gian ở khoảng cách gần như thế này, có khác nào là tiếp xúc với lệ quỷ trong người quán đầu? Ngẫm lại là thấy rùng mình. Dương Gian này thật là nhạy cảm quá, vậy mà biết mình đang nghĩ gì? Nữ lễ tân nhịn không được nói. Đồng nghiệp bên cạnh không dám ngẩng đầu lên, run rẩy nói. Vừa rồi cô có thấy không? Thấy gì? Cái bóng sau lưng Dương Gian kia. Đồng nghiệp nhỏ giọng nói. Cái bóng thế nào? Cái bóng kia không có đầu. Giờ phút này nữ lễ tân tiếp chuyện Dương Gian, nhìn về phía thang máy. Dương Gian đã đi vào trong, nhưng bên ngoài là in một bóng đen hình người. Xung quanh chẳng có ai, nên cái bóng này chỉ có thể thuộc về Dương Gian. Quan trọng là cái bóng đen này không có đầu. Theo thang máy vận hành, cái bóng bị kéo lên rồi dần dần biến mất trên trần nhà. Hai nữ lễ tân thu hồi tầm mắt, liếc nhìn nhau một cái, họ nhận ra sự sợ hãi từ đối phương. Sau đó lại vội vàng rụt đầu ra vẻ bận rộn lắm. Có điều cả hai đều tự hiểu, cái bóng đen đó là quỷ. Khi Dương Gian ngồi thang máy lên tầng thứ 25, thang máy đang tiếp tục di chuyển, không có dừng lại. Hả? Vốn Dương Gian đang nghĩ cách ngụy biện với mẹ hắn, về việc hắn trở thành ngự quỷ nhân. Có điều tăng máy dừng cũng khiến cho Dương Gian lấy lại tinh thần. Không thể là sự kiện lên dậy được. Dương Gian nhìn thoáng qua về phía sau và xác định được ngay. Nếu không phải chuyện lên dậy, vậy là tăng máy gặp trục trặc. Khả năng tăng máy trục trặc không lớn. Không có lý do gì hắn vừa vào liền bị hư. Là cố ý sao? Dương Gian lập tức nghĩ tới khả năng thứ ba. Hắn cũng chẳng hoảng hốt gì. Chỉ cần không phải chuyện lên dậy, Dương Gian đều giải quyết được. Cuối cùng thang máy đã dừng lại ở tầng thứ 100, tầng cao nhất của tòa nhà. Đây là cao ốc cao số 1, số 2 tại Đại Kinh. So với tòa nhà Thượng Thông ở Đại Dương thì cao hơn nhiều. Mà thang máy lại dừng lại ở tầng cao nhất, chứ không phải là bất kỳ tầng lầu nào khác. Việc này chứng tỏ suy đoán của Dương Gian là chính xác. Cuối cùng thang máy cũng mở cửa. Tầng này rất trống trải, khá giống với đại sảnh của các tòa nhà. Trang hoàng không hề hoa lệ hay phức tạp. Chỉ có vài chiếc bàn làm việc cùng ghế salon mà thôi. So với những tầng khác thì cách bài trí này quá mức tầm thường. Dương Gian rời khỏi thang máy, đứng nhìn chung quanh một lúc vẫn chẳng thấy ai. Cuối cùng mới lạnh lùng lên tiếng. Đã không có ai thì dứt khoát bỏ luôn cái tầng này đi, dù sao cũng vô dụng. Dương Gian không tin nơi này không có người. Tòa nhà Bình An thuộc về tổng bộ, mỗi tầng đều có chức năng riêng, không có khả năng bỏ trống tầng cao nhất. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu dùng thang máy để di chuyển. Thông thường khi ngự quỷ nhân phát hiện thang máy có chuyện lạ, đều dùng năng lực để ép thang máy phải dừng hoặc là thoát ra ngoài. Chẳng ngờ cậu lại khác người như thế, quả thật là rất nhạy bén. Cậu đoán được thang máy di chuyển là có chủ đích à? Âm thanh một nữ tử vang lên, một cô gái mặc đồ công sở, váy ngắn kết hợp với áo sơ mi trắng, có dáng người cao gầy thành thục, giày cao gót giẫm xuống nền nhà từng bước đi ra. Cô gái mỉm cười, vừa nhiệt tình vừa tự tin. Chào cậu Dương Gian, tôi là Lý Giao, trợ lý ở đây. Hy vọng chuyện vừa rồi không khiến anh để bụng. Dù sao bình thường mà muốn nói chuyện được với quỷ nhãn Dương Gian cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cho nên tôi chờ ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Lý Giao? Dương Gian nhíu mày. Chưa nghe nói qua. Tôi chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Tất nhiên anh hùng như cậu chưa nghe tới rồi. Lý Giao nói. Dương Gian nói. Không cần khen tôi. Cô biết tôi tới thăm mẹ, nên cố ý dùng thang máy đưa tôi lên đây. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Nói đi, tìm tôi làm gì? Tính tình tôi không có tốt, dễ đắc tội với người khác. Vì thế các người muốn làm gì cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Vì đại đa số lời đề nghị tôi đều từ chối. Lý Giao cười cười. Hiếm khi gặp được người thẳng thắn như cậu. Người thường không dám từ chối là sợ đắc tội người khác, ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân. Là người như tôi thì có gì mà sợ chứ. Cho nên cô không cần nhiều lời. Tôi không muốn lãng phí tinh lực lẫn thời gian vô ích. Cậu nói có lý. Đúng thật cậu không cần lãng phí công sức mà khách khí. Thẳng thắn làm người mới là phong cách của cậu. Lý Giao ra hiệu nói. Không mời khách nhưng lễ tiết vẫn phải có. Trước hết mời cậu ngồi xuống uống nước. Có một số việc quan hệ mật thiết cùng cậu. Tôi nghĩ cậu cần biết. Xem ra cô là nhân viên cao cấp của tòa nhà này. Tôi cho cô 5 phút. Dương Gian nhíu nhíu mày, cân nhắc đến nơi đây thuộc về tổng bộ, nên không có trực tiếp quay người rời đi mà nhìn đồng hồ, đi tới và nói. Cậu uống trà hay là cà phê? Nước trái cây cũng có. Lý Giao đi tới quầy bar và hỏi. Dương Gian nói, nước lọc là được. Lý Giao có chút sửng sốt, cầm chai nước đưa tới. Khẩu vị của cậu thật là đặc biệt. Rất phổ thông, không có gì đặc biệt hết. Dương Gian nói. Cô nói đi, tìm tôi là có việc gì? Hẳn không phải là mối quan hệ xã hội gì đó chứ. Nói thật, tôi không có hứng thú với bà lão. Nếu về công việc, hy vọng có thể đem tới thứ gì hợp khẩu vị của tôi. Ý cười của Lý Giao có chút cứng đờ. Ý nghĩ của ngài thật là kỳ quái. Kỳ quái à? Cách ăn mặc của cô khá giống với bà dì sống gần tôi. Đáng tiếc tình báo của cô thật là lạc hậu. Bà dì kia thích mặc như thế, không có nghĩa là tôi thích. Dương Gian chậm rãi nói. Bản thân Giang Diễm tự tin vào bản thân, muốn dụ dỗ Dương Gian. Có điều cô nàng không biết khẩu vị của Dương Gian, không phải là loại mỹ nữ thành thục. Trước nên nói chính sự. Tôi muốn hỏi cậu cái nhìn của cậu về kế hoạch đội trưởng. Hết tập 102. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.